Minh tức giận, anh ta chỉ tay lên mặt cô, mãi mới nghiến răng nói được ba từ. Cô đợi đây, Minh quay người rời đi. Khi đã chắc chắn anh ta không quay lại bất chợt, Na mệt mỏi ngồi trượt xuống cửa. Cô đẩy mạnh thùng thuốc đi, ôm lấy khuôn mặt của mình. Cuộc đời này của cô coi như vì anh ta mà phải vứt đi 1/3. Nhưng không có nghĩa là cô chịu thua nó. Ngà nhìn chăm chú vào thùng thuốc, ngẫm nghĩ một hồi rồi ngà lấy một lọ thuốc tây lẫn một gói thuốc nam. Sau đó gọi điện cho Huy. Chúng ta có thể giở một chút thủ đoạn để gài bẫy họ không? Cô lại nghĩ ra cái gì đấy hả? Huy than thở trong điện thoại. Ngà vội vàng khóa cửa lại, chạy xuống tầng dưới. Giở trò với những kẻ tiểu nhân thì cũng không phải việc làm quá đáng lên án. Cô nghĩ đã đến lúc mình cần cho họ biết cô là người như thế nào. Còn nữa, trước sự đắc thắng, giả tạo của Linh và việc chồng mình liên tục nghe lời cô ta đã khiến ngà càng có quyết tâm trả thù. Cô định làm gì với số thuốc mà Linh vẫn chăm chỉ đem tặng? Hết chương.